Chương 62, bất khuất đấu hồn, song phương đấu trí. Ha ha ha ha ha, nhìn trên đài Sễn Đỗ đột nhiên bụm mặt cười ha hả, tiếng cười kia tựa hồ mang theo chút điên cuồng, để cho người ta không khỏi có chút bận tâm, dùn vô vô Sễn Đỗ bả vai. Sễn Đỗ, ngươi đang cười cái gì? Sễn Đỗ thả tay xuống, nhìn chăm chú trên trận cái kia tóc hồng, nụ cười trên mặt xem ra mười phần cổ quái, không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy xạ cụ dạ tỷ ra tay cũng không tránh khỏi quá độc ác. Hầu lão đại không để ý tới am hiểu Sễn Đỗ chân chính ý tứ, chỉ là gật đầu, ừm, liên tục 3 lần tạo xỏa chìa phạm quy, hắn là dự định trực tiếp đem xỏa chìa đánh tới ghế dự bị đi lên sao? Không, Sễn Đỗ quả quyết mở miệng, trực tiếp phủ định hầu lão đại ý nghĩ. Xạ cụ dạ tỷ cái này 3 lần tạo phạm quy mục tiêu căn bản cũng không phải là xỏa chìa, mà là kẻn gì kẻ nạn toàn đội xôn xao. Một mặt quái dị, mà chỉ có cả huấn luyện viên cùng Sễn Đỗ ý nghĩ nhất trí, nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt hết sức ngưng trọng. Thế nhưng là Sễn Đỗ tiền bối, xạ cụ dạ thì cùng kẻn gì tiền bối căn bản cũng không đối với vị A, hắn vừa rồi cũng là tại tạo xỏa chìa phạm quy A, thế nào lại là nhằm vào kẻn gì tiền bối đâu? Kẻ nạn năm nhất sinh đối với bóng rổ 10 phần nghiêm túc, nhưng là luôn luôn thiếu một chút cái gì, lối nói của hắn đương nhiên không phải là chính xác. Kẻ nản đám người nhãn thần đều dừng lại trên người Sễn Đỗ, chờ lấy hắn giảng giải. Sễn Đỗ ánh mắt lóe ra khá phức tạp ý vị, sói ố băng ghế chiều sâu tương đương ưu tú. Nếu như riêng chỉ là tương đối song phương dự bị cầu thủ thực lực, sói ố khẳng định tại phía xa sổ hổ cụ phía trên, nhưng là so sánh với sổ hổ cụ 5 cái chủ lực, sói ố dự bị cầu thủ thực lực liền hoàn toàn không đủ. Một khi xỏa chia 5 phạm phải chàng, coi như hạ sẽ gạ hỏa ra sân cũng vô pháp đền bù nội tuyến thế yếu, có thể nói chỉ cần xỏa chia bị đánh đến 5 phạm phải trận, sói ố liền hoàn toàn không có phần thắng rồi. Kèn gì thân là sói ố đội trưởng, đồng thời cũng là huấn luyện viên, bản thân liền gánh vác đội bóng thắng lợi áp lực, xạ cụ dạ tỷ cô y đánh cho xỏa chia 4 phạm, chính là muốn tăng cả tủ chân thân bên trên áp lực. A Sen đầu cảm thán một tiếng, nhìn về phía tỷ số trên bảng biểu hiện thời gian. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 1-5 phút đồng hồ, kèn gì tỉnh táo cùng lãnh đạo lực, có thể kiên trì cho đến lúc đó sao? Cho dù là Sễn Đỗ tốt như vậy tỷ khí hài tử, cũng không thể không nói bạn bè của chính. Mình thật sự là quá hát tâm, không chỉ là muốn đánh bại sở ổ mà thôi, càng là muốn đem sở ổ từ át chủ bài của bọn họ triệt để đánh tan. Mà làm ra đồng dạng phán đoán ngoại trừ Sễn Đỗ, cả huấn luyện viên, ạn dư huấn luyện viên bên ngoài, còn có xinh đẹp mỹ nữ phóng viên hỉ quả chia y a y ho y. Sễn Đỗ có thể đánh giá ra nạ rủ tổ ý nghĩ là bởi vì đối với nạ rủ tổ quen thuộc, hai vị huấn luyện viên là bởi vì kinh nghiệm phong phú. Về phần hỉ quả chia đại ký giả, luận đến vợ y ma đương nhiên không thể cùng hai vị bóng rổ huấn luyện viên so sánh với, đây chỉ có thể dùng kinh người bóng rổ khiếu giác để hình dung. Dạng này mưu kế, thật sự là đáng sợ. Năm nhất sinh A tại cá biệt người hưu tâm chú mục phía dưới, nạ rủ tổ thản nhiên đi đến đường ném bóng, tiếp vào bóng rổ đằng sau, không làm bất kỳ điều chỉnh gì, giơ tay bắn ra, tốc độ xuất thủ cực nhanh, con căn bản liền không có người kịp phản ứng. Nạ rủ tổ nhanh chóng động tác, tiếng vang kia sáng rèn sắt âm thanh mới nói cho tất cả người xem nạ rủ tổ thêm phạt thất bại. Kẻ nạn khỉ nhỏ nhất miệng, đang chờ châm chọc hai câu, liền thấy đột nhiên từ dưới rổ luồn lên cái kia thân ảnh màu trắng. Dù quả kệ nạ rủ tổ đột thi nhanh chóng phạt bóng, tốc độ nhanh chóng không người có thể làm ra phản ứng, nhưng là đây là ngoại trừ sổ hổ cụ dù quả kệ bên ngoài. Hồ ly, một hồi ta sẽ tái tạo cái kia xỏa chìa phạm quy một lần, sau đó phạt bóng cô ý ném mất, chuyện sau đó liền giao cho ngươi. Nạ rủ tổ thanh âm còn tại bên thai của mình quanh quẩn. Dù quả kệ không thể không ở trong lòng đậu đen rau muống hảo hữu của mình thật là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, bất quá động tác lại là toàn trường nhanh nhất, bởi vì sớm biết sự tình phát triển, tăng thêm không có gì sánh kịp chuyên chú lực, bởi vậy tại sầu thậm chí sổ hổ cụ tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, bắt được bắn ngược mà ra bóng rổ, trực tiếp sờ lem đủ đạt được trọng tài QNZ theo không kịp hai cái này năm nhất đột. Nhiên phối hợp, một mực qua vài giây đồng hồ đằng sau mới nhớ tới muốn tỷ số. 67-69 sổ hổ cụ dựa vào nạ rủ tổ cùng rủ quả cái kia không có cách nào lại đến lần thứ 2 ăn ý phối hợp, đánh sâu một trở tay không kịp, trái lại dẫn trước sổ 2 điểm. Nhìn trên đài rủ quả mệnh nhóm lúc này nhảy cấn hoan hô, cơ hồ muốn hô phá cổ họng của mình, mà nạ rủ tổ cùng mặt lệnh hồ ly tại dưới rổ vỗ tay một cái. Đánh cho không tệ a, hồ ly. Ừm. Hồ ly nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vừa rồi cái kia một cầu hắn cũng không cảm thấy mình có cái gì công lao, bởi vậy phản ứng QNZ rõ ràng so bình thường càng lãnh đạm hơn. Kenji nhìn một chút nhà mình cầu thủ trạng thái, không thể không tại hạ nửa chàng bắt đầu ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời điểm, liền kêu sợ ô nửa chàng sau lần thứ nhất tạm dừng. Ơ thơ y điếm na y nếu như quả thực là muốn đánh xuống đi tuyệt đối không phải không được, nhưng là bởi vì xòa trịa liên tục bị nạ rủ tổ tạo 3 lần phạm quy, tính gộp lại phạm quy số lần đến 4 lần, khoảng cách bị phạt kết quả cũng chính là một hơi khoảng cách, bởi vậy để sợ ô cầu thủ nhận đả kích không nhỏ. Tăng thêm nạ rủ tổ cùng rủ quả kệ tuyệt diệu phối hợp, nếu như ở thơ y điếm na y dùng sức mạnh xuống dưới, không cần bao nhiêu thời gian, sỏi ổ liền sẽ triệt để hỏng mất. Kén gì à, tạm dừng làm cho rất kịp thời, nhưng là ngươi có biện pháp đánh bại hiện tại sổ hổ cụ sao mà kỳ ánh mắt ngưng trọng, đối với mình đối thủ cũ có thể hay không đánh bại sổ hổ cụ, bây giờ mà kỳ đã càng ngày càng không coi trọng, lúc này ở nội tâm bên trong. Mạ Kỳ đã làm tốt cùng sổ hổ cụ tranh tài chuẩn bị. Soi ô ghế dự bị bên trên, ngoại trừ kẻn dí bên ngoài những người khác tất cả đều ủ rũ, trong đó nhất là xòa chia nhất là huệ hoài. Hiển nhiên vừa rồi nạ rủ tổ liên tục 3 lần tạo phạm quy đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất. Kẻn dí ánh mắt ngang bình di, quét mắt một vòng sĩ khí trầm thấp sổ ổ đám người, đột nhiên bắt đầu bắt trước Mạ Kỳ cách làm. Đông đông đông đông liên tục 4 quyền. Soi ô tứ đại người cao đỉnh đầu tất cả đều tao ngộ kẻn gì nằm đấm, nhìn xem 4 người ngạc nhiên ánh mắt, kẻn gì nghiêm nghị quát, tranh tài hiện tại còn thừa lại 1-5 phút đồng hồ chẳng lẽ các ngươi hiện tại liền muốn nhận thua sao ta nói qua, chúng ta soi ô năm nay mục tiêu là quán quân, điểm này tuyệt đối sẽ không cải biến nếu như các ngươi không muốn đánh, như vậy tiếp xuống các ngươi liền tất cả đều ngồi tại băng ghế trên lê, nhưng là, ta là tuyệt đối. Sẽ không từ bỏ kẻn gì cái kia non nớt anh tuấn bề ngoài phía dưới, là tuyệt đối sẽ không bại bởi kẻ nạn xì nỉ chia mạ kỳ giành thắng lợi dục vọng. Soi ô tứ đại người cao tất cả đều mặt đỏ tới mang thai, tụi đầu tiên đứng lên. Thật xin lỗi, đội trưởng xin cho chúng ta tiếp tục tranh tài, mặc kệ sổ hổ cụ rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta đều nhất định sẽ đánh đến sau cùng soi ô tứ đại người cao, coi như dáng dấp cao lớn, nhưng là nói trắng ra là cũng chính là mười mấy tuổi người thiếu niên. Đối với bọn hắn tới nói, cùng giảng đạo lý, dùng phép khích tướng hiển nhiên càng thêm có hiệu. Kenji khích tướng 10 phần thành công, chí ít lúc này mấy tên này đã tiêu trừ vừa rồi bóng ma tâm lý. Rất tốt, chính là như vậy đấu trí, đừng quên, chúng ta sợ ổ khẩu hiệu chính là đấu hồn Kenji vung tay lên, chỉ hướng treo ở nhìn trên đài sợ ổ cờ xí, kẻ nạn là thường thắng, kẻ nạn là dũng manh quả cảm, mà sợ ổ chính là đấu hồn, cái kia không sờn lòng đấu trí. Chính là sợ ổ tác phong trước sau như một. Tốt, ta hiện tại bắt đầu bố trí tiếp xuống chiến thuật. Y tu, tiếp xuống ngươi kết quả nghỉ ngơi. Hạ sệ gà hoa, ngươi một lần nữa ra sân. Tại phòng thủ thời điểm, ngươi vẫn như cũ phụ trách chằm chằm phòng hỉ xạ si mịt si. Bất quá tại chúng ta thời điểm tiến công, ngươi liền hoàn toàn thả đi hỉ ạ si. Cùng tốt bọn hắn cùng một chỗ xâm nhập nội tuyến. Đoạt bảng bóng rổ tụt hai mắt trừng lớn. Khó có thể tin nhìn xem kẻ lớn gì, kẻ lớn gì. Ngươi chẳng lẽ là muốn không sai sổ đội trưởng thần sắc cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt chuyển hướng sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, chúng. Ta muốn thắng kẻn gì vì sổ thắng lợi tuyệt đối là đem hết toàn lực, mà so sánh dưới, sổ hổ cụ huấn luyện viên thì rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sạ cụ dạ thì đồng học, dù qua đồng học, các ngươi vừa rồi đánh cho rất tốt. Ta vẫn luôn cho là các ngươi rất mạnh, cho nên hiện tại đi nói cho tất cả mọi người sự cường đại của các ngươi. Mặc kệ kẻn gì đồng học tiếp xuống sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh, chúng ta đều có thể chính diện đánh bại sổ luận đến phân chấn quân tâm một bộ này. Lao hồ ly kinh nghiệm tuyệt đối tại kẻn gì phía trên. Sổ hồ củ món đài dịt chỉa ga sẽ tất cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn. Ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài từng cái tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên đáp lại. Lúc này trong mắt bọn họ nhìn thấy cũng không phải là trước mắt tản dưới huấn luyện viên, mà đúng là bọn họ đối thủ sói ổ. Thậm chí tại sở ổ đằng sau, bọn hắn còn chứng kiến kẻ nạn, cùng ạ kỳ ta mạnh nhất xả nộ mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào chúng ta đều có thể đem bọn hắn chính diện đánh tan sổ hổ cụ quân đoàn tất cả đều nhiệt huyết tăng vọt, lại lần nữa đặt chân sân bóng, mà ạn dư huấn luyện viên tay nâng lấy đại chén trà, chậm rãi ngưng chú sở ổ đội trưởng. Kenji đồng học, ngươi thật sự là rất ưu tú, nhưng là một người tinh lực dù sao cũng có hạn. Thẳng thắn nói, tại ngươi cái tuổi này, đồng thời làm cầu thủ cùng huấn luyện viên ngươi cũng làm được đầy đủ xuất sắc, nhưng là, xin lỗi rồi. Án dư huấn luyện viên đối bản trận đấu thắng lợi đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí là nhờ vào đó tranh tài đến cố ý rèn luyện sổ hổ cụ cầu thủ. Mà kèn gì thì là vì thắng lợi mà lo lắng hết lòng, tranh tài lại lần nữa bắt đầu, sói ô câu quyền, kèn gì cầm cầu đằng sau, sói ô tứ đại người cao tất cả đều chen ở nội tuyến, vẹn vẹn lưu lại kèn gì một người lưu tại ngoại tuyến. Bốn người.